Chương 200, thu phục rổ quê y. Một bên khác, ngày hôm nay các ngươi nên đều thấy được chưa, tiểu ánh tên kia muốn rời khỏi chúng ta khống chế, đi tới cổ nổ hạ bãi dằn nhìn những người khác nói rằng. Đúng đấy, chúng ta đều nhìn thấy, như vậy kế hoạch có hay không là muốn sớm đây? Đương nhiên muốn sớm, nếu không, đợi được tiểu ánh trở về cổ nổ hạ tất cả liền đều kết thúc. Nhưng là ở bên cạnh hắn bảo vệ cái kia ủ tạ cả tạ nhìn qua rất mạnh, còn có cái kia đại nhân, chúng ta không cách nào cảm nhận được thực lực của hắn. Thế nhưng hắn thật sự rất mạnh mẽ, một người đàn ông khác hỏi. Mạnh mẽ, coi như hắn như thế nào đi nữa mạnh, QNZ không thể là chúng ta sủ chỉ gủ mố bộ tộc cấm thuật đối thủ, chỉ cần có thể khống chế tiểu ánh phát động lại còn tốc ý lực, nói không chắc chúng ta cũng có thể tại đây để 4 lần nhẫn giới đại chiến bên trong chiếm cứ một cái làng. Đợi được chiến tranh sau khi kết thúc, chúng ta sủ chỉ gủ mố bộ tộc QNZ có thể trở thành cùng 5 đại quốc nhẫn tôn cùng sánh vai gia tộc, đến thời điểm, chúng ta liền không cần tiếp tục phải bị bắt nạt. Một người khác nam nhân nói, nhưng lại như vậy tiền đề là, chúng ta đầu tiên phải có thể xuống tay với tiểu ánh, bây giờ na nở dê ở tại trong phòng của chính mình, chúng ta muốn ra tay, không có bất kỳ cơ hội nào. Đương nhiên là có cơ hội, ta đã phái người đi làm, các ngươi sẽ chờ cái tin tức tốt này đi. Bài răn cười cợt. Hắn đối với kế hoạch của chính mình phi thường có tự tin. Màn đêm thăm thẳm, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ truyền đến vài tiếng chim hót. Một người áo đen lúc này xuất hiện ở dãy bọn họ cư sống trong nhà ở ngoài. Người này từ trong gói hàng lấy ra một cái phong đồng, sau đó không ngừng đem phong trong ống có thể làm cho người mê man khí thể đưa vào phòng bên trong. Từ từ, nguyên bản trong phòng còn có vươn mình âm thanh, hiện tại đều biến mất. Người đàn ông kia đợi sau 10 phút mới đẩy mở cửa phòng, đi vào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi đến tiểu ánh gian phòng. Có điều ngay ở hắn vén chăn lên muốn đem ánh mang đi một khắc đó, chu vi ánh nến lại đột nhiên sáng lên. Xảy ra chuyện gì bãi dằn còn không biết phát sinh tình huống thế nào. Có điều khi hắn xoay người bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền biết mình đã triệt để thất bại. Dạ cùng ủ tạ cả tạ cùng với tiểu ánh đều đứng chung một chỗ. Bãi dằn tiên sinh, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tiểu ánh che miệng, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Vừa bắt đầu dạ đang nói cho tiểu ánh bãi dằn tâm tư thời điểm, na nở dê còn chưa tin. Bởi vì bài giản tiên sinh là bị ra ra tín nhiệm đời tiếp theo sủ chỉ gù mộ bộ tộc tộc trưởng. Nhưng la không nghĩ tới hiện thực nhưng cho na nở dê một cái vang dội bạc hai. Bài giản dĩ nhiên thật sự muốn na nở dê chết, muốn thân thể nàng bên trong sức mạnh, chuyện này thực sự là làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Ừ, thân thể ngươi bên trong sức mạnh, đó là chúng ta sủ chỉ gù mộ bộ tộc sức mạnh lớn nhất, nhưng la ra ra của ngươi không chỉ không sử dụng loại sức mạnh này, trái lại còn đưa nó phong ấn lên, thực sự là phung phí của trời. Càng thêm buồn cười chính là ngươi cái kia ra ra, lại vẫn muốn dùng hắn hành động thực tế đến cảm hóa ta. Thực sự là buồn cười, vì lẽ đó đến cuối cùng, ở ta giết hắn một khắc đó, hắn 10 cái kia không thể tin tưởng vẻ mặt làm thật là làm cho ta cảm thấy thú vị. Bài dằn nhìn tiểu ánh. Ngược lại hiện tại sự đã như vậy, hắn bị những người này phát hiện, QNZ không thể lại sống sót, như vậy đơn giản liền đem chính mình nói thật đi ra, trước khi chết còn lạc cái thoải mái. Ngươi, là ngươi giết ra ra, là ngươi, ngươi người này. Ta muốn giết ngươi. Tiểu ánh nghe nói như thế, cũng không nhịn được nữa, rút ra phi tiêu liền hướng bãi dằn vọt tới. Có điều na nở dê bị giải ngăn cản. Liền như thế để hắn chết, cu nở dê xác thực là có chút quá mức tiện nghi hắn, ta có cái càng tốt hơn chủ ý. Giải cười liền phát động nguyệt độc âm dương sủ quả mì. Ở nguyệt độc âm dương sủ quả mì thế giới 72 giờ bên trong, người này mỗi một giây đều sẽ bị lưỡi dao sắc cắt chém thân thể. Thế nhưng hắn nhưng sẽ không tử vong, hắn ý thức sẽ cực kỳ rõ ràng, cảm thụ mỗi một vết thương. Mãi đến tận 72 giờ sau khi, hắn mới gặp triệt để nổ chết. Xử trí bài giản sau khi, Dạ Hư mang theo tiểu ánh đi ra ngoài. Các ngươi, bài giản đây, hắn ở đâu? Trong thôn người nguyên bản ở cửa chờ bài giản đi ra ngoài. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới đi ra không phải bài giản, trái lại là Dạ Hư bọn họ. Chết rồi, hơn nữa các ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn cùng chết. Dạ Hư cười cợt. Cái gì? Những người này nghe nói như thế, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sau đó từng cái hướng về bốn phía chạy trốn. Ánh nhìn bọn họ chạy trốn, trong mắt của nàng ánh mỗi người khuôn mặt. Những này chính là na nở dê các tộc nhân, là na nở dê muốn phải bảo vệ tộc nhân. Thế nhưng cho đến giờ phút này na nở dê mới rõ ràng, nguyên lai những này tộc nhân căn bản không muốn na nở dê bảo vệ. Hơn nữa bọn họ còn dung túng bài dằn giết ra ra của nàng. Nếu như nói vừa nãy ánh còn đối với những người này không nhẫn tâm xuống tay, như vậy hiện tại ánh lòng tràn đầy muốn những người này chết. Hòa độn âm dương cả tổng, hào long hỏa chi thuật giải huyết phát động Nijuts. To lớn hỏa long ở trên bầu trời xoay quanh. Hỏa long đến mức thiêu đốt phòng ốc, cu nở dê thiêu đốt những người chạy tứ tán bốn phía đám người. Mỗi người bọn họ trong mỉ hệ nở dê đều phát ra tiếng kêu thảm thanh. có điều người ở chỗ này nhưng không có một cái sẽ đồng tình bọn họ. Lao sư ánh nhìn tất cả những thứ này. Xoay người nhào tới dạy hụt trong lòng gào khóc. Đừng khóc, ánh, theo ta trở lại cổ nổ hạ sau khi, ngươi sẽ có cuộc sống mới, gặp có tân người nhà, bọn họ gặp đợi ngươi tốt vô cùng, ngươi cũng sẽ không bao giờ trải qua chuyện đã xảy ra hôm nay, mà ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Dạy hụt vô ánh phía sau lưng an ủi Na Nờ Dê. Ta biết, chỉ là ta vẫn là thật khó chịu, lao sư ánh vẫn khóc lóc. U tạ cả ta ở một bên nhìn. Không có chuyện gì, U tạ cả ta cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi cổ nổ hạ dạy cười nói. Ai U tạ cả ta nghe nói như thế vui vẻ một hồi, sau đó mới vừa muốn phản bác. Biệt thiên thần âm dương của tòa mà sủ cả mì dạy hụt không cho U tạ cả ta cơ hội cự tuyệt trực tiếp phát động biệt thiên thần âm dương của tòa mà sủ cả mì, vốn còn muốn đợi được chính hắn nghị thông suốt sau khi sau đó cùng hắn trở lại. Thế nhưng cái tên này dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy hắn tự nhiên không dùng tay nhuyễn. Trực tiếp phát động biệt thiên thần âm dương cọ tỏa mà sủ cà mì. U tạ cả tạ con ngươi tan rã một giây, sau đó sau một khắc liền khôi phục bình thường. Đây là tự nhiên, vánh, ta đương nhiên gặp cùng đi với ngươi cổ nổ hạ, bởi vì ta đã nương nhờ vào hổ ca đại nhân A, từ nay về sau, ta chính là hổ ca đại nhân thủ hạ trung thành nhất thuộc hạ, ta gặp bảo vệ hổ ca đại nhân, cũng sẽ bảo vệ với ngươi. U tạ cả tạ cười nói, hắn hiện tại là hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Hừm, U tạ cả tạ tiên sinh. Cảm tạ ngươi, nếu như ngươi cu nở dê theo ta cùng đi lời nói, như vậy vậy thì quá tốt rồi. Vánh nghe được câu này sau, cuối cùng cũng coi như là triển khai nụ cười trí. Dù sao Vánh đã cùng ủ tạ cả tạ ở chung rất lâu, trong lòng đồng dạng cu nở dê là đem ủ tạ cả tạ xem là ca ca của chính mình như thế.